yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 109, 10 chú Diệp tức giận rồi. Gocchuyenaudio.com. Còn biệt hiệu như đường 3 tuổi, là biệt hiệu bị bạn xấu Lý Bất Ngôn đó gọi chị họ. Chị mau tìm một nhóm nam thủ pháp thuần thục giúp chị khai phá, chị cũng có thể ngực phạm tội. Cô còn không muốn đầy đặn như thế được không? Cô thật sự cái gì cũng không làm. Khụ khụ, em dơ bẩn, em đều là vì bị chị làm hư. Cô thật sự vô tội, những kiến thức này cũng đều là Lương Lương thân truyền cho cô. Đừng quên, thầy giáo vỡ lòng thời kỳ trưởng thành của em là chị. Lương Lương chuyên tâm lái xe, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ngực nhỏ bê của mình, thật ra cũng đủ rồi. Nhưng so với Tuế Tuế kém hơn nhiều, mà vóc dáng Tuế Tuế thật cao, vóc người không mập không gầy, vừa đẹp, hoàn toàn là một tiêu chuẩn khuôn mẫu, lớn hơn tiêu chuẩn một chút, không cảm thấy cao ngất, ngược lại cảm thấy đẹp hơn. Nhất là, Lương Lương thích kéo Tuế Tuế tắm cùng, không chỉ đầy đặn, hình dáng còn rất đẹp. Nhưng cô là một phụ nữ nha, ước ao ghen tị không muốn không muốn. Như vậy nếu không phải em họ thật muốn xảy ra chút gì đó. Chị sắp bị ngực của em bẻ cong rồi. Lương Lương đột nhiên nói. Đường Tuế Như lập tức che ngực. Chị họ, chị đừng làm em sợ. Em nhát gan, lẽ nào cô không có một chỗ an toàn có thể đi. Lại còn phải đề phòng bị chị họ mình ngủ. Chị họ, xin nhờ chị tam quan ngay thẳng một ít được không? Em là em họ của chị sẽ phạm pháp đấy. Cô thật sự căng thẳng. Lương Lương thật sự không hổ là hủ nữ. Phạm pháp ngược lại sẽ không, hai chúng ta loạn luân, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lương Lương hận, tại sao mình không phải là một người đàn ông, tại sao lại có quan hệ là người thân với cô gái nhỏ này, nếu như không có, nhất định theo đuổi cô. Không đúng, theo đuổi cô còn có một tình địch sáng như Diệp Cô Thâm, phần thắng của cô, hình như rất thấp. Thủ trưởng nhà các em, thật hạnh phúc. Lương Lương bỗng nhiên lại cảm khái một câu, chuyện này liên quan gì đến Diệp Cô Thâm? Đường Tuế Như theo bản năng liếc nhìn lồng ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, hình như Diệp Cô Thâm rất hài lòng với chỗ này của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên từng đợt, sao đột nhiên lại nghĩ đến Diệp Cô Thâm vậy? Bây giờ cô nên nghĩ đối phó với Nam Ương Ương thế nào? Người đàn ông đó, vô duyên vô cớ gọi lại cho mình một tình địch thật phiền. Về nhà Lương Lương, Đường Tuế Như đề phòng một mình vào phòng tắm, đêm nay chết cũng không tắm cùng Lương Lương. Em gái, em làm tổn thương trái tim chị quá rồi. Lương Lương rất vô tội đứng bên ngoài phòng tắm. Chị là chị họ của em mà. Chị là một nhân vật nguy hiểm. Em sợ cái gì, chị không có công cụ nha. Cho dù muốn loạn cũng không có khả năng. Lương Lương không nhìn thấy ngực đẹp của em họ, không vui rời đi. Trước đây đến nhà Lương Lương, đều ngủ chung với Lương Lương, đêm nay cô không ngủ cùng nữa. Lúc ăn cơm ngày hôm sau, Lương Lương vẫn còn hơi buồn rầu. Ánh mắt vô cùng thần bí quan sát cô, Tuế Tuế, không phải là em bị thủ trưởng đại nhân nhà các em ngủ rồi chứ? Không có, là cô nằm mơ suýt chút nữa ngủ với Diệp Cô Thâm. Bây giờ cô lại còn có thể nhớ rõ cảnh trong giấc mơ kia, quá xấu hổ. Lương Lương nhìn chằm chằm khuôn mặt cô đột nhiên hiện ra đỏ ửng khả nghi. Không có vậy em đỏ mặt cái gì, em tối hôm qua gặp mưa, sốt lên không được sao? Đường Tuế Như có phần chán phản ứng của mình, cầm bánh mì sữa tươi lên, rồi rời đi cách chương.